siêu cấp thiên phú, chương 222, kim xí bằng điêu. Góc truyện audio.com. Hung thú đỉnh cấp có hơn 100 con, vương thú có 3 con. Phát hiện ra một con hung thú thánh cấp, phát hiện ra một xào huyệt hung thú, có ước chừng 10 con hung thú thánh cấp cùng với hơn 100 con vương thú. Hung thú đỉnh cấp cùng với hung thú cao cấp có hơn 1 vạn. Diệp Thiên chỉnh lý tình báo thu thập được truyền báo cáo trở về. Mà sở dĩ hắn dò xét nhanh như vậy, là bởi vì hắn vận dụng cảm giác không gian. Cho dù là hung thú ngủ say dưới đất cũng khó có thể tránh né cảm giác không gian của hắn. Một ngày trôi qua, Diệp Thiên đã tra xét rõ ràng phiến khu vực do hắn phụ trách. Đúng lúc này, Phong Huyết Lục phát tới tin tức. Diệp Thiên phát hiện ra một cái xào huyệt kỳ quái. Không có cách nào dùng thần thức để cảm giác tình huống ở bên trong. Trước mắt không rõ tình huống. Ngươi có biện pháp hay không? Nếu như có hãy mau tới. Nếu như không có thì không cần tới. Có, Diệp Thiên phản hồi. Tiếp theo, Phong Huyết Lục hồi báo vị trí của bản thân. Diệp Thiên chạy tới. Không qua bao lâu, Diệp Thiên đã đi tới vị trí của Phong Huyết Lục. Lúc này, Phong Huyết Lục đang ẩn giấu ở bên trong một viên đại thụ. Đang nhìn chằm chằm vào một ngọn núi lớn. Cả ngọn núi lớn này có màu đen kịt. Tầng đá ở bên ngoài dĩ nhiên có thể ngăn cách thần thức. Nhưng lại thường xuyên có hung thú thánh cấp đi ra vào hang động bên trong ngọn núi. Bởi vậy có thể thấy được, tòa xào huyệt này cũng không đơn giản. Phong Huyết Lục nhìn thấy Diệp Thiên đến, vội vàng truyền âm, đừng để lộ ra khí thức. Tòa xào huyệt này không đơn giản. Diệp Thiên thu liễm khí thức, tiến nhập vào bên trong viên đại thụ. Diệp Thiên, loại đá tạo thành ngọn núi này có thể ngăn cản thần thức. Có giá trị rất cao. Ở căn cứ Trung Hải có không ít đại thế lực đỉnh tiêm dùng loại đá này để kiến tạo tổng bộ. Có thể ngăn cách thần thức dò xét, cũng có thể áp chế thần thức. Chính bởi vì như thế, đám hung thú thánh cấp mới không thể dùng thần thức để dò xét ta. Nếu không ta ở nơi này đã sớm bị bại lộ, Phong Huyết Lục truyền âm nói. Diệp Thiên thử một chút, quả nhiên là thần thức đã bị áp chế. Diệp Thiên, ngươi dùng biện pháp gì để dò xét tình huống ở bên trong? Phong Huyết Lục hỏi, ở ngay trước mặt của Phong Huyết Lục, Diệp Thiên liền thi triển thiên phú ẩn thân. Cái này, Phong Huyết Lục chấn kinh, hắn dùng tay chạm vào người của Diệp Thiên, nhưng thần thức lại không có cách nào cảm ứng được sự tồn tại của Diệp Thiên. Đây là ẩn thân, Phong Huyết Lục khiếp sợ. Hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua thiên phú ẩn thân. Ở Dòng Binh Quán Chiến Phủ cũng có người nắm giữ thiên phú ẩn thân. Thường xuyên được phái đi chấp hành nhiệm vụ đặc thù, nhưng thiên phú ẩn thân của đối phương vẫn không thể tránh thoát khỏi thần thức của thánh cấp A. Như vậy thì thiên phú ẩn thân của Diệp Thiên không khỏi quá đáng sợ. Thậm chí ngay cả hắn cũng đều không có cách nào dò xét được. Không sai. Đúng là thiên phú ẩn thân, có thể giấu giếm được hung thú thánh cấp, giọng nói của Diệp Thiên truyền đến. Tiếp theo, Diệp Thiên giải trừ thiên phú ẩn thân, lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt của Phong Huyết Lục. Có thiên phú ẩn thân, ta có thể đi vào đó tiến hành dò xét, Diệp Thiên nói ra, Phong Huyết Lục gật đầu. Thiên phú ẩn thân của Diệp Thiên trâu bò như thế, cơ hồ sẽ không bị phát hiện, Diệp Thiên đi dò xét. Hắn tự nhiên là hết sức yên tâm, vù, mở ra thiên phú ẩn thân, Diệp Thiên lại mở ra thiên phú phi hành, bay qua, hắn sở dĩ mở ra thiên phú phi hành, mà không phải dựa vào năng lực phi hành của thánh cấp, là để giảm bớt ba động nguyên khí, thánh cấp cho dù có phi hành với tốc độ chậm cỡ nào, cũng sẽ sinh ra một chút nguyên khí ba động, mặc dù sẽ không rõ ràng khi xen lẫn vào thiên địa nguyên khí. Nhưng vạn nhất có hung thú nắm giữ thiên phú đặc thù, có thể nhận biết được thiên địa nguyên khí có một chút biến đổi. Như vậy thì hắn sẽ gặp phải nguy hiểm, mà thiên phú phi hành là một loại thiên phú, là một loại bản năng. Dựa vào bản năng phi hành sẽ không khiến cho nguyên khí ba động, cơ hồ sẽ không bị phát hiện. Không qua bao lâu, Diệp Thiên đã bay đến cửa vào hang động, chậm rãi bay vào bên trong. Hang động một mực tiến sâu vào lòng đất, hẳn là liên thông với một cái không gian ở dưới đất. Vào cái thời điểm này Diệp Thiên cũng không dám dùng cảm giác không gian để dò xét. Cảm giác không gian cũng không thể qua mặt được hung thú thánh cấp. Nếu vạn nhất có người nắm giữ thiên phú không gian, tất nhiên sẽ bị bại lộ. Đến, Diệp Thiên tiến vào một không gian to lớn ở dưới mặt đất. Giống như là một tiểu thế giới khác, ở bên trong nơi này, Diệp Thiên nhìn thấy rất nhiều hung thú thánh cấp, mà ở nơi xa hơn, còn có khí tức của mấy con hung thú đế cấp, trong đó có khí tức của một con hung thú đế cấp làm cho Diệp Thiên cảm thấy ngạt thở. Đó là một con chim lớn màu vàng, phảng phất như là kim sĩ đại bằng ở trong thần thoại. Sải cánh của nó chỉ sợ phải dài hơn 100 mét, hai con mắt màu vàng óng giống như hai viên mặt trời nhỏ. Lập lòe phát sáng, những con hung thú đế cấp khác thì giống như hộ vệ của nó canh chừng bốn phía. Con chim lớn hẳn là vương ở nơi này, Diệp Thiên suy đoán, hắn chậm rãi bay qua, lập tức có một cỗ khát vọng quen thuộc truyền đến. Cỗ khát vọng này so với bất kỳ lần nào trong dĩ vãng đều muốn mãnh liệt hơn rất nhiều. Diệp Thiên liền biết được ở gần đây có bảo vật khiến cho thiên phú sao chép tiến hóa. Hắn liền lập tức cảm thấy kích động. Rất nhanh, hắn liền đi tới gần con chim lớn trong phạm vi 2.000 mét. Sau đó dùng thiên phú sao chép tra xét tình huống thiên phú của đối phương. Chủng loại, kim sĩ bằng điêu, thiên phú huyết mạch, cấp huy nguyệt, thiên phú lực lượng, ngụy áo nghĩa, ba thành, thiên phú phi hành, áo nghĩa. Thiên phú tốc độ, đỉnh cấp, thiên phú phòng ngự, áo nghĩa, thiên phú mắt ưng, đỉnh cấp, thiên phú trảm kích, đỉnh cấp, nhìn thấy thiên phú của con kim sĩ bằng điêu này. Diệp Thiên liền triệt để sợ ngây người. Thiên phú của con kim sĩ bằng điêu này quá nghịch thiên a, tuyệt đối là một con hung thú sánh ngang với 36 đế. Thậm chí so với đại đế bình thường trong 36 đế còn muốn mạnh hơn. Nó có nhiều thiên phú lắm. Qua mấy ngày nữa mới có thể sao chép thiên phú, trước tiên không nên quấy rầy nó. Diệp Thiên nghĩ thầm, hắn coi trọng thiên phú phi hành cấp áo nghĩa cùng với thiên phú trảm kích đỉnh cấp của con kim sĩ bằng điêu. Bởi vì những thiên phú khác đối với hắn không có tác dụng gì. Hắn cơ bản đều đã có, mà thiên phú phi hành cấp áo nghĩa cùng với thiên phú trảm kích đỉnh cấp cũng không tệ lắm. Đặc biệt là thiên phú trảm kích. Hẳn là một loại thiên phú loại hình công kích, có lẽ sẽ có hiệu quả đặc biệt, ví dụ như chém vỡ đồ vật kiên cố. Sau khi đem ánh mắt từ trên người kim sĩ bằng điêu rời đi, Diệp Thiên chậm rãi đi vòng qua kim sĩ bằng điêu, nhìn về phía vị trí phía sau kim sĩ bằng điêu. ... Chuyện được dịch hơn 1.700 chương tại link này. Chuyên, siêu, kép, thiên, phu, ban, đích. Bạn nào muốn mua đến chương mới nhất với giá rẻ thì PM Facebook hoặc Zalo của mình. Facebook.com Minh Tuân 3.192.479 0968 412 279 cách chương.